Hoắc Tổng truy thê, chương 591, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 591 sau đó, rốt cuộc Ôn Noãn vẫn không cùng anh đến nhà họ Hoắc. Cô cảm thấy không thích hợp, cô và Hoắc Minh đã ly hôn, chia tay rồi tái hợp nhiều lần, trước khi mối quan hệ trở nên rõ ràng, cô cảm thấy không cần thiết phải kéo trưởng bối vào khiến bọn họ lo lắng. Cô chăm sóc bé Hoắc Tây rất chu đáo, trong khi Hoắc Minh lại bận rộn với sự nghiệp. Dần dần, sự mơ hồ giữa họ cũng giảm dần. Hoắc Minh một mặt không dám ép buộc cô. Mặt khác, anh thật sự rất bận. Trước đây anh không thể làm gì khác, nhưng bây giờ Ôn Noãn có thể chăm sóc bé Hoắc Tây. Anh thực sự có thể cống hiến hết mình cho sự nghiệp của mình tốt hơn. Trước ngày lễ thất tịch, anh đã mua lại chuỗi khách sạn 5 sao ở Hồng Kông, đặt tên là khách sạn Windsor. Bữa tiệc ăn mừng đã gây chú ý trên các phương tiện truyền thông lớn. Hoắc Minh mặc bộ vest ba lớp của anh, cầm sâm panh trên tay, cùng uống với một số giám đốc điều hành cấp cao. Đứng cạnh anh là sao nữ hạng A xinh đẹp, tươi sáng và là người phát ngôn của khách sạn Windsor. Sao nữ đương nhiên rất kín đáo, nhưng cũng rất cân nhắc. Bé Hoắc Tây nhìn hồi lâu rồi ngẩng đầu lên. Mẹ, mẹ không ghen tị sao? Ôn Noãn cẩn thận suy nghĩ. Thực ra là không, nếu có, lẽ ra cô đã ở bên anh từ lâu rồi. Ôn Noãn hôn cô bé, dịu dàng nói, bố con có cuộc sống riêng tư của mình. Bé Hoắc Tây ồ một tiếng. Cô bé ngồi trên sofa, từng sợi tóc cũng tỏ ra chán nản. Cô không chỉ muốn có mẹ, mà còn muốn được sống cùng bố mẹ như những đứa trẻ khác. Ôn Noãn nhận thấy bé con có chút không vui. Cô chạm vào cái đầu nhỏ của cô bé. Hoắc Tây, có một số điều khi lớn lên con sẽ hiểu. Bé Hoắc Tây hét lên. Cô bé biết mẹ rất yêu cô. Cô bé cũng biết nếu cô làm nũng và khóc, mẹ cô có thể ở với bố. Nhưng bé Hoắc Tây cũng thích mẹ. Cô bé không thể làm như vậy. Suốt cả đêm tâm trạng của cô bé đều không tốt. 10 giờ tối, Hoắc Minh sớm trở về thành phố B, trực tiếp đến chỗ Ôn Noãn. Căn hộ của Ôn Noãn rộng 180 m² và được trang trí rất đẹp mắt. Lúc Hoắc Minh đi tới, bé Hoắc Tây đã ngủ rồi. Hoắc Minh nhẹ nhàng đặt vali xuống, cởi áo khoác, tự nhiên hỏi Ôn Noãn, đi ngủ à? Ôn Noãn ừm một tiếng. Hoắc Minh bước vào phòng ngủ, đặt con gấu anh mang về từ Hồng Kông lên gối của cô bé. Cô bé tỉnh dậy thì có thể nhìn thấy, khi anh làm những việc này, dáng vẻ lại dịu dàng đến lạ. Ôn Noãn ở ngoài cửa lặng lẽ nhìn. Hoắc Minh ngồi bên giường hồi lâu, khi đứng dậy, bắt gặp ánh mắt của cô, cười khúc khích. Em mệt à? Ôn Noãn chưa kịp nói đã từ trong túi quần móc ra một chiếc hộp. Cho anh đấy, cách chương.